Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 503, cọ nhiệt không dễ đến thế, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Tống Tẫn bước vào nhà vệ sinh, ánh mắt đảo qua các gian phòng, dừng ở cửa một gian trong số đó. Bên trong có người đang đạp cửa, tạo ra tiếng động không nhỏ. Nghe thấy có người bước vào, tiếng động kia ngược lại nhỏ dần. Tống Tẫn đứng bên bồn rửa tay, thong thả ung dung rửa tay, sửa sang lại quần áo, sau đó rời đi. Lúc đi ra ngoài, hắn cầm thêm tấm biển, đang sửa chữa, từ bên ngoài, vừa lúc chặn trước cửa. Dương Thải Diệp nhận được tin nhắn của Hoa Vũ khi đang nói chuyện phiếm với người khác. Tuy rằng cô không lưu số điện thoại của Hoa Vũ, nhưng cô biết dãy số này. Lúc này cô ta gửi tin nhắn cho mình làm cái gì? Dương Thải Diệp kết thúc cuộc nói chuyện, đi đến một bên mở tin nhắn. Cô Dương, mong cô quản cho kỹ người trong lòng cô, đừng quấy rầy tôi nữa. Sau này hắn còn dám lượn lờ trước mặt tôi sẽ lập tức chuẩn bị cho cô bất ngờ như lần trước, hy vọng cô Dương có thể trông chừng hắn. Dòng tin nhắn lạnh băng không cảm xúc, lại khiến Dương Thải Diệp đọc ra một loại cảm giác. Vui lòng canh chừng chó của cô cẩn thận, bàn tay cầm điện thoại của Dương Thải Diệp hơi dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay dần dần hiện lên. Cô ta tiếp tục lướt xuống, ngoại trừ dòng tin nhắn kia, còn có một cái video. Video không có hình ảnh, nhưng lại có âm thanh. Dương Thải Diệp điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp, nghe rõ đoạn hội thoại trong video. Nghe xong đoạn hội thoại, cho dù Dương Thải Diệp có thành kiến với Hoa Vũ, cũng không thể không thừa nhận, quả thật là Trần Sóc dây dưa với cô. Trần Sóc, Dương Thải Diệp bình tĩnh gọi điện thoại cho Trần Sóc, điện thoại được kết nối, nhưng không ai nghe máy. Dương Thải Diệp tìm rất lâu, cuối cùng tìm được hắn ở trong toilet. Thấy Trần Sóc bị trói vào bồn cầu bằng một mảnh vải không rõ trong phòng vệ sinh, đáy lòng Dương Thải Diệp đột nhiên dâng lên một chút phản cảm kỳ lạ. Cô lại nhớ tới tin nhắn mà Hoa Vũ gửi. Đột nhiên có loại cảm giác mình nhặt lại đồ cô ta đã vứt bỏ. Dương Thải Diệp hít sâu một hơi, thả Trần Sóc ra trước. Sao anh lại bị trói ở chỗ này? Ai làm? Trần Sóc sắc mặt âm u, cũng không nói gì, đi tới bồn rửa tay. Quần áo có hơi bẩn, Trần Sóc cởi áo khoác ra, cảm giác cả người không thoải mái lắm. Anh về xe thay quần áo trước. Dương Thải Diệp, em đi cùng anh nhé. Trần Sóc cũng không từ chối, hai người đi sang phía ít người, xuống đến gara. Gọi người lái xe tới. Bên phía Hoa Vũ, dưới sự chỉ dẫn của Tống Tấn, đã gặp được người bạn làm đạo diễn kia của hắn. Vị đạo diễn này cũng họ Tống. Đạo diễn Tống còn rất trẻ, nhưng đã có hai tác phẩm rất hot. Bộ phim hiện tại trong tay hắn, cũng đã chuẩn bị từ rất lâu. Hắn mời Hoa Vũ diễn nữ phụ, thậm chí còn nói cô rất hợp với vai diễn này, chỉ cần cô gật đầu, vai diễn này sẽ là của cô. Ngay cả thử vai cũng lướt qua. Hoa Vũ có hơi nghi ngờ, một bên cảm thấy đạo diễn Tống thật biết xem hàng, một bên lại thấy có chỗ nào kỳ quái. Lúc cô nói chuyện với đạo diễn Tống, Tống Tẫn chỉ ngồi một bên, toàn bộ quá trình cũng không nói chen vào. Giống như thật sự chỉ tiến cử cô. Tống Tẫn, Lâm Khai Dịch nói anh tới rồi, em tìm anh khắp nơi, hóa ra anh ở chỗ này. Lam Lộ Lộ cầm một ly sâm panh, dáng người yểu điệu bước tới. Cô quay lại mới phát hiện Hoa Vũ và đạo diễn Tống. Nụ cười trên mặt cứng lại. Sao Tang Vũ này cũng ở đây? Đáy lòng Lam Lộ Lộ tràn đầy sự không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Vũ và Tống đạo diễn cũng ở đây, xem ra là tôi làm phiền mọi người rồi. Không sao, chúng tôi nói chuyện xong rồi. Đạo diễn Tống nói, đã lâu không gặp, Lộ Lộ vẫn rất xinh đẹp. Không ai là không thích được người khác khen xinh đẹp. Nụ cười của Lam Lộ Lộ chân thành hơn nhiều. Đạo diễn Tống cứ thích trêu chọc tôi. Đúng rồi, tôi nghe nói vai nữ chính của đạo diễn Tống vẫn chưa được quyết định. Đạo diễn Tống, hôm nay đừng nói chuyện công việc chứ. Lộ Lộ, muốn làm việc kết hợp với nghỉ ngơi sao? Lam Lộ Lộ không biết trước đó bọn họ nói cái gì, nhưng đạo diễn Tống đã nói như vậy, cô tiếp tục nói thì cũng không ổn. Lam Lộ Lộ trò chuyện với đạo diễn Tống vài câu, lại quay qua Tống Tấn. Tống Tấn, chúng ta đi nhảy một điệu đi. Tống Tẫn khéo léo từ chối. Hôm trước, giúp Lâm Khai Dịch dắt chó đi dạo, lưng có hơi đau, ngại quá. Lam Lộ Lộ kỳ quái. Lâm Tổng nuôi chó từ bao giờ? Không phải anh ấy sợ chó sao? Tống Tẫn cười cười một cách mơ hồ. Có lẽ là muốn vượt qua nỗi sợ của bản thân. Đại khái là Lâm Khai Dịch có thể làm được chuyện này. Lam Lộ Lộ cũng không nghi ngờ, lại quan tâm hỏi. Vậy anh không sao chứ? Cách Trương,